mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng oa nhi. Chương 7, 7, không gian xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Khương Chiêu Đệ đã đến trường và lên cấp 2. Học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông trong thời đại này rất quan trọng. Đó là những người có văn hóa nghiêm túc. Nguyên Bảo mới 8 tuổi và bị đưa ra ngoài khi đến tuổi đi học. Chưa kể ba đứa nhỏ khác, mới 5 tuổi, có thể tự lo cho mình. Cô say sưa với bài phát biểu của mình đến nỗi bốn đứa trẻ cũng mải mê nghe đến nỗi chúng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Lúc đó là cuối mùa xuân. Gió ở Quan Đông rất mát mẻ. Khương Hy lục lọi trong hành lý cô mang theo và chỉ tìm thấy một bộ quần áo. Tôi không biết nó là ai. Và tôi không biết nó là gì. Vì vậy tôi không quan tâm nó là gì. Lấy nó ra và đặt nó lên đứa trẻ đang ôm cùng nhau. Cô mệt mỏi và buồn ngủ. Quay quần quay lưng với lũ trẻ. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy vì lạnh. Đồng vắng cỏ dại mọc tùm. Cô đánh thức bốn đứa trẻ và tiếp tục lên đường. Bánh ngô từ đêm qua đã được tiêu hóa hết. Bốn đứa trẻ mệt lử. Vừa đi vừa tìm cỏ ăn được bên vệ đường. Có rất ít người đi bộ trên đường. Khương Hy cũng quá đói để nói chuyện. Và phải mất rất nhiều năng lượng để nói một từ. Thấy nàng chán nản, bốn đứa trẻ tỏ ra thận trọng. Tiểu Thạch Đầu có đôi mắt tinh tường và tìm thấy một loại cỏ tương tự như hạt đậu ở bên đường. Hắn lập tức hái một nắm và chạy đến bên Khương Hy. Tỷ, cái này cho tỷ ăn. Hắn là người nhỏ nhất và nhanh nhất. Chỉ sợ đại nương đi rồi. Tam Thẩm lại muốn bán bọn họ. Tưởng Hy sẽ bỏ mặc hắn. Khi Khương Hy nhìn thấy nó, sắc mặt của cô thay đổi chóng mặt. Vứt đi, không ăn được. Tiểu Thạch Đầu lập tức ném xuống đất. Hắn muốn khóc, nhưng lại sợ nếu khóc sẽ đắc tội với tỷ mình. Nước mắt cứ thế lăn dài. Khương Hy lại hỏi, vừa rồi ăn cái này hay chưa? Nước mắt lưng tròng. Tiểu Thạch Đầu lắc đầu, nói với giọng trẻ con. Không, không, ta không ăn. Ta lập tức hái trước tiên cho tỷ ăn. Khương Hy thở phào nhẹ nhõm. Bà nội thường kể cho cô ấy nghe về những điều của những năm 1960. Và vì gia đình sở hữu một trang trại nên cô ấy cũng biết về cỏ dại, rau và trái cây, cũng đã kiểm tra qua mạng. Đậu dại phân bố ở nhiều nơi. Mỗi nơi gọi khác nhau. Có nơi gọi là đại trà. Có nơi còn gọi là đậu. Đậu lang, khoai lang dại, cỏ ba lá, vân vân. Nhưng không thể phủ nhận rằng, dù ở đâu, cây đậu tằm một khi đã đơm hoa kết trái cũng không thể ăn được. Cô giải thích, Tiểu Thạch, vừa rồi ngươi hái đậu tằm gọi là đậu tằm. Còn chưa nở hoa kết trái ăn thân lá tươi. Sau khi nở hoa kết trái, sẽ có độc. Thạch Đầu đã bị sốc khi nghe thấy. Hàng độc, tỷ, đệ thật sự không biết nó có độc. Nếu biết có độc, đệ tuyệt đối sẽ không để cho tỷ ăn đâu. Khương Hy xoa xoa đầu nhỏ của nó. Tỷ tỷ không trách ngươi. Sau này có cỏ dại, rau củ quả, ngươi không biết thì lại cho tỷ tỷ xem trước. Có được không? Tiểu Thạch Đầu dùng sức gật đầu. Đệ hiểu rồi. Tỷ, Nguyên Bảo ngưỡng mộ nhìn nàng. Tỷ, tỷ thật lợi hại. Những thứ này ở trường đều dạy sao? Khương Hy cười nói. Ta đi trường dạy muội muội đọc viết. Đây là muội muội đọc sách ngoại khóa. Đôi mắt đen trắng của Nguyên Bảo sáng lấp lánh. Ta rất muốn đi học. Khương Hy buồn bực. Chiếu Lệ nói. Sẽ có cơ hội. Năm người kéo lê thân thể mệt mỏi. Tiếp tục hướng Bắc Hoang Vu mà đi tới. Theo sức mạnh và thể chất của họ, không thể đi bộ đến thôn gần nhất trước khi trời tối. Bốn đứa trẻ gục đầu xuống một cách yếu ớt. Cách chương.